Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91 bước vào thai hồn cảnh. Trung Ngô Thi Giao bình phục tâm tình, ôn nhu mà nhìn xem Đàm Vân, Liễu gia đã làm sai trước ta sẽ hết sức thuyết phục ta đại ca, để hắn sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử. Đàm Vân gật đầu nói, Thi Giao tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Trung Ngô Thi Giao cũng không lập tức trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi đây. Ta 13 ngày trước đã đụng chạm đến thai hồn cảnh bình chướng, tiếp xuống ta nghĩ lập tức bế quan. Đàm Vân ứng tiếng nói, vậy ta một bên tu luyện, một bên vì ngươi hộ pháp. Trung Ngô Thi Giao doanh doanh cười một tiếng, có chút động lòng người. Trung Ngô Thi Giao mỉm cười đỡ lấy Đàm Vân tiến vào động phủ, đem Đàm Vân nâng lên thạch tháp. Đàm Vân ngồi xếp bằng, hai tay ở trước ngực tiếp ấn thi triển hồng mông ngưng khí quyết. Lập tức giữa rừng núi nồng đậm thiên địa linh khí như là mênh mông thủy triều hội tụ vào một chỗ điên cuồng mà liên tục không ngừng tràn vào động phủ, tranh trước sợ sau chui vào Đàm Vân mi tâm linh trì bên trong, nhanh chóng chuyển hóa thành một tia màu vàng kim nhạt linh lực. Trung Ngô Thi Giao nhìn xem bành trướng tràn vào động phủ linh khí, đôi mắt đẹp mờ to quái vật nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 ngày trước Đàm Vân mình đầy thương tích, ngực phải 3 cây xương sườn bẻ gãy, linh hồn càng là thụ trọng thương. Nàng vốn cho rằng Đàm Vân 1-2 tháng mới có thể khôi phục thương thế, mấy tháng mới có thể thức tỉnh. Nhưng nàng không nghĩ tới, Đàm Vân vẻn vẹn 6 ngày, ngoại thương gãy mất xương sườn liền khôi phục như lúc ban đầu, ngắn ngủi 10 ngày liền thức tỉnh. Việc này đã để nàng khiếp sợ không thôi, mà giờ khắc này, làm nàng càng thêm chấn kinh, thậm chí có chút sợ hãi chính là Đàm Vân thôn phệ thiên địa linh khí tốc độ. Hắn chỉ là linh thai cảnh đại viên mãn, thế mà so thai hồn cảnh nhất trọng mình còn nhanh hơn 3 phần. Chẳng lẽ hắn là quái vật? Trung Ngô Thi Giao tự lẩm bẩm, mắt không chấp nhìn chằm chằm Đàm Vân. Ngồi xếp bằng Đàm Vân, khóe miệng rút mạnh rút trêu ghẹo nói, có phải hay không quái vật, chẳng lẽ còn muốn ta nói cho ngươi biết sao? Trong lòng ta ngươi chính là quái vật. Trung Ngô Thi Giao mỉm cười, ngươi an tâm bế quan, ta cũng muốn tu luyện. Nói, nàng ngồi xếp bằng trong động phủ, ngưng thần nhắm mắt bắt đầu tu luyện thổ nạp thiên địa linh khí. Buổi trưa trong ngày, trải qua 3 canh giờ thôn phệ thiên địa linh khí, lúc này, Đàm Vân linh trì bên trong linh lực đã sung mãn. Đàm Vân thần sắc trang nghiêm, thôn phệ linh khí tốc độ bạo tăng, bắt đầu toàn lực xung kích thai hồn cảnh. Lập tức hắn phương viên trăm trượng linh trì bên trong linh lực tựa như một đoàn màu vàng kim nhạt đám mây, hội tụ ở cái thứ nhất giếng cạn linh thai phía trên. Tùy theo màu vàng kim nhạt linh lực quấn quanh ở cùng một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi hòa tan thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch, giống như là giọt mưa nhỏ xuống tại đường kính một trượng sâu nửa trượng linh thai bên trong. Đàm Vân linh lực hóa dịch tốc độ như bị người biết được, tất nhiên sẽ kinh hãi rơi mất cái cằm. Tốc độ của hắn so tu sĩ khác trọn vẹn nhanh gấp 10. Sau 10 ngày, Đàm Vân cái thứ nhất linh thai bên trong linh dịch đã tụ mãn. Linh dịch hóa thai, Đàm Vân một ý niệm kia linh thai bên trong linh dịch như là dầu có linh tính bắt đầu chậm chậm xoay chuyển, không bao lâu, linh dịch ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng chất lỏng hình người tản ra nhàn nhạt kim quang. Thể lỏng hình người bắt đầu chậm chậm cố hóa, 2 ngày sau triệt để biến thành một tôn, cùng Đàm Vân giống nhau như đúc thai hồn, khoanh chân tại giếng cạn linh thai bên trong, không nhúc nhích tí nào tựa như thạch điêu. Sau đó, giếng cạn linh thai cực tốc tán loạn biến mất sát na, Đàm Vân tôn thứ nhất thai hồn đột nhiên mở mắt. Hai mắt sâu xa như biển, bắn ra hai đạo giống như hỗn độn ánh mắt, khi ánh mắt thu hồi lúc một đôi mắt đi thành hồng mông trạng thái, lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Đây chính là siêu thoát tại bất luận cái gì thuộc tính phía trên hồng mông thai hồn. Chư thiên vạn giới, độc nhất vô nhị không thể phục chế. Tôn thứ nhất hồng mông thai hồn ngưng tụ mà thành, mang ý nghĩa Đàm Vân từ đó bước vào thai hồn cảnh nhất trọng. Ông, trên thạch tháp ngồi xếp bằng Đàm Vân, sợi tóc đen xì kịch liệt múa, một cỗ tuyệt cường khí tức từ trong cơ thể nộ bộc phát ra. Đàm Vân cẩn thận, là thai hồn cảnh nhị trọng cường địch đến rồi. Trung Ngô Thi Giao bỗng nhiên đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt đương phát hiện khí tức kia xuất từ Đàm Vân lúc thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Đàm Vân, thai hồn cảnh nhất trọng. Cái này sao có thể? Trung Ngô Thi Giao nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không tin Đàm Vân vẻn vẹn tốn thời gian 13 ngày liền đột phá linh thai cảnh đại viên mãn, tấn thăng đến thai hồn cảnh nhất trọng. Nàng càng thêm khó mà tiếp nhận hiện thực thì là Đàm Vân rõ ràng chỉ là thai hồn cảnh nhất trọng, mà khí tức của hắn lại so với mình còn muốn cường hoành hơn, làm cho người rất chấn kinh tên biến thái này. Trung Ngô Thi Giao không nhịn được thầm thì cặp Đàm Vân chậm chạp chưa mở to mắt, thế là liền ổn định tâm thần, lần nữa ngồi xếp bằng, kỳ vọng sớm ngày cảm giác được thai hồn cảnh nhị trọng bình chứng. Đàm Vân tấn thăng thai hồn cảnh nhất trọng về sau, ngưng thần nín hơi tiến vào minh tưởng, đi vào lơ lửng tại linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong. Mênh mông hồng mông thế giới bên trong, Đàm Vân như là phương thế giới này chúa tể, đạp không mà đứng quan sát phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch, nhịn không được hét dài một tiếng, ha ha ha ha, rốt cục đợi đến cái ngày này. Hắn có chút kích động, bởi vì hắn theo bước vào thai hồn cảnh, liền có thể tu luyện hồng mông bá thể đệ nhị giai, rèn luyện gân cốt. Một khi tu luyện hoàn thành đệ nhị giai sơ kỳ, nhục thân trình độ cứng cáp liền có thể so sánh hạ phẩm linh khí toàn lực phía dưới, có thể tay không xé rách hạ phẩm linh khí. Đàm Vân biết được sau này mình mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, liền có thể thôn phệ 10 cỗ hồng mông thần dịch, rèn luyện gân cốt. Đợi tấn thăng thai hồn cảnh tam trọng, mới có thể tu luyện hoàn thành hồng mông bá thể đệ nhị giai sơ kỳ. Lực lượng ta khát vọng lực lượng cường đại, khát vọng sức mạnh không gì sánh nổi. Đàm Vân thần sắc cương nghị ở giữa, 10 cỗ hồng mông sâu dịch giống như 10 đầu dao long từ như đại dương hồng mông thần dịch bên trong đằng không mà lên, liên tục không ngừng chui vào Đàm Vân mi tâm. 10 cỗ hồng mông thần dịch riêng phần mình trên 5 cỗ thuận hắn phần cổ mà xuống, phân biệt xuyên qua hai tay, hướng hai tay mà đi. Bắt đầu rèn luyện Đàm Vân hai tay. A, một tiếng kêu thảm thiết chấn động đến trong động phủ, bụi đất nổi lên bốn phía. Đàm Vân, ngươi thế nào? Trung Ngô Thi Giao bỗng nhiên đứng dậy, chỉ gặp Đàm Vân phảng phất thừa nhận khó mà chịu được thống khổ. Hắn hai mắt xích hồng, anh tuấn ngũ quan vặn vẹo, trên mặt hiện đầy nhìn thấy mà giật mình gân xanh, run giọng nói ta tại tu luyện. Ta không sao. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao nỗi lòng lo lắng vừa dứt dưới, liền bỗng nhiên lần nữa nhấc lên, sắc mặt nàng thoáng chốc tái nhợt, chỉ vào Đàm Vân hai tay kinh hoàng nói, Đàm Vân tay của ngươi. Tại nàng trong tầm mắt, Đàm Vân hai tay trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, lập tức hai tay huyết nhục rạn nứt bên trong chốc ra, chỉ để lại máu ngay cốt cách. Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao thấp thỏm lo âu, muốn lên trước, bị diện mục dữ tợn Đàm Vân ngăn cản nói, ngươi đừng lo lắng, đây là thuộc về ta phương thức tu luyện, nhiều nhất 5 ngày hai tay của ta liền khôi phục. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân trên trán hiện đầy đau đớn mồ hôi, hai tay của hắn cốt cách từ 10 ngón nhọn bắt đầu từng tấc gốm sứ vỡ vụn. Chương 92 Cửu Thiên Huyền Thần. Trên đời này lại còn có như thế tàn khốc phương thức tu luyện. Trung Ngô Thi Giao rung động trong lòng, đồng thời càng nhiều hơn chính là đau lòng Đàm Vân. Nàng lập chuyển thân thể mềm mại, lưng quay về phía Đàm Vân, không đành lòng lại nhìn. Mấy tức qua đi, Đàm Vân đã mất đi hai tay. Tùy theo tại hồng mông thần chất lòng rèn luyện dưới, Đàm Vân hai tay cốt cách lấy nhỏ không thể thấy tốc độ chậm rãi trọng sinh. Trọng sinh quá trình cực kỳ thống khổ, Đàm Vân cắn chặt hàm răng, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Sau 3 ngày, Đàm Vân hai tay cốt cách trọng sinh hoàn thành. Cốt cách toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim quang, rất là làm cho người chú mục. Trung Ngô Thi Giao trong đôi mắt đẹp hiện ra mê hoặc mà ngạc nhiên sắc thái. Ngay sau đó, Đàm Vân hai tay cốt cách xương sinh huyết thịt tươi, bắt đầu tái tạo huyết nhục. Một khi tái tạo hoàn thành, Đàm Vân hai tay trình độ cứng cáp thì hơn xa cực phẩm linh binh, đuổi sát hạ phẩm linh khí. Độ dây như năm mãnh liệt trong đau đớn, lại qua 2 ngày, Đàm Vân hai tay rốt cục tái tạo hoàn thành. Hắn biết rõ, đợi mình tấn thăng thai hồn cảnh nhị trọng về sau, liền có thể rèn luyện hai tay, tấn thăng thai hồn cảnh tam trọng về sau, liền có thể rèn luyện hai chân, đến lúc đó mới có thể đem hồng mông bá thể đệ nhị giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành. Đàm Vân bỗng nhiên mở mắt, trong con ngươi lộ ra khó mà che giấu phấn chấn chi sắc. Đàm Vân tu luyện tốt. Trung Ngô Thi Giao nháy mắt, nở nụ cười xinh đẹp. Tốt. Đàm Vân ứng thanh, ở giữa thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại động phủ bên ngoài, xanh thẳm ướt át giữa rừng núi. Ông, Đàm Vân sợi tóc không gió mà động, quanh thân gợn sóng không gian thời khắc linh thức phảng phất giống như vô hình thủy triều, hướng bốn phương tám hướng cực tốc kéo dài. Phương viên 10 dặm, 20 dặm, rất nhanh vượt qua phương viên 30 dặm về sau, tình thế không giảm, bỏ tại tăng vọt. Thẳng đến linh thức bao phủ phương viên 80 dặm mới dừng lại. Phải biết phổ thông thai hồn cảnh tam trọng tu sĩ, linh thức nhưng bao phủ phương viên 70 dặm, tứ trọng cảnh nhưng bao phủ phương viên 90 dặm. Mang ý nghĩa, Đàm Vân linh hồn độ mạnh so thai hồn cảnh tam trọng tu sĩ còn muốn cường hoành hơn. Theo Đàm Vân sau này cảnh giới không ngừng tăng lên, hồng mông bá thể không ngừng tiến giai, hắn vượt cấp khiêu chiến thực lực sẽ càng thêm cường hoành nghịch thiên. Thu hồi linh thức, Đàm Vân hài lòng nhẹ gật đầu, tinh mâu bên trong tràn ngập bá thiên tuyệt địa trạng thái. Đàm Vân, ngươi bây giờ linh thức có thể lật đóng bao nhiêu dặm? Trung Ngô Thi Giao bộ sinh niên đi vào Đàm Vân sau lưng. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, phương viên 80 dặm. Phương viên 80 dặm, mạnh như vậy? Trung Ngô Thi Giao sững sờ, chợt ánh mắt mong đợi nói, ngươi là loại nào cực phẩm tư chất thai hồn? Đàm Vân lắc đầu, ta không phải cực phẩm. A, không quan hệ, thượng phẩm tư chất thai hồn, đồng dạng có thể cố gắng thông qua tương lai đuổi sát thiên đạo. Trung Ngô Thi Giao nói. Đàm Vân vẫn như cũ lắc đầu, liên quan tới chính mình là hồng mông thai hồn sự tình tạm thời không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Trung phẩm. Trung Ngô Thi Giao mày ngài nhăn lại, gặp Đàm Vân không lên tiếng, sắc mặt nàng biến đổi, khẩn trương thanh âm có chút phát run, ngươi không phải là hạ phẩm tư chất a? Hạ phẩm tư chất thế nhưng là phế thai hồn, là bị thượng thiên vứt bỏ người. Có được hạ phẩm tư chất người, vô luận so người khác nỗ lực nhiều ít vất vả, mồ hôi cuối cùng đều không thể vũ hóa phi thăng. Đàm Vân là Trung Ngô Thi Giao, phương tâm ám ngứa người. Trung Ngô Thi Giao có thể nào không khẩn trương, không lo nghĩ? Đàm Vân đến gần Trung Ngô Thi Giao, khóe miệng phát họa ra một vòng tự phụ mỉm cười. Người yên tâm đi, ta tuy không phải cực phẩm tư chất, nhưng tư chất của ta cũng không thể so với cực phẩm tư chất chênh lệch. Thật sao? Trung Ngô Thi Giao trên mặt hồ nghi, hẳn là ngươi là một loại nào đó hiếm thấy thánh thể. Cũng không phải, Đàm Vân nói ra, tại trong vũ trụ bao la kỳ thật ngoại trừ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cổ thú, thời gian, không gian, tử vong, quang minh 13 chủng thai hồn cùng các loại thánh thể bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều, làm người chỗ không biết thai hồn, mà ta chính là một cái trong đó. Làm người chỗ không biết thai hồn, Trung Ngô Thi Giao mày ngài nhíu chặt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đàm Vân, ngươi nói những này ta chưa hề cũng không nghe nói qua. Đàm Vân phá vỡ Trung Ngô Thi Giao nhận biết, nàng không rõ ràng cho lắm, ngoại trừ 13 chủng thai hồn bên ngoài còn có cái khác thai hồn tồn tại. Chưa từng nghe nói qua, không có nghĩa là không có, không phải sao? Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, thần sắc nghiêm lại, Thi Giao, ta và ngươi nói, ngươi biết liền có thể, còn xin đừng nói cho những người khác. Trung Ngô Thi Giao chán trọng điểm. Đàm Vân phảng phất nghĩ tới điều gì, dò hỏi, Thi Giao, ngươi ngoại trừ là không gian thai hồn bên ngoài, vẫn là gì thánh thể? Trung Ngô Thi Giao lúng túng nói, ta cũng không biết. Buông lòng tâm thần, để cho ta nhìn xem. Đàm Vân đề nghị, được. Trung Ngô Thi Giao khẽ nhắm đôi mắt đẹp, buông lòng tâm thần, mặc cho Đàm Vân linh thức tiến vào nàng mi tâm linh trì bên trong. Đàm Vân thông qua linh thức phát hiện Trung Ngô Thi Giao ngồi xếp bằng tại linh trì bên trong tôn thứ nhất thai hồn, ngoại trừ tản ra không gian thuộc tính khí tức bên ngoài còn tràn ngập một cỗ âm tính hàn khí bức người. Thi Giao, mở ra ngươi thai hồn hai mắt, vang lên bên tai Đàm Vân thanh âm. Trung Ngô Thi Giao điều khiển thai hồn mở hai mắt ra sát na, Đàm Vân thận trọng khống chế linh thức tiến vào thai hồn trong mắt trái. Lập tức Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, giống như đưa thân vào một vùng không gian vòng xoáy thế giới bên trong. Sau đó hắn lại điều khiển linh thức tiến vào thai hồn mắt phải bên trong, nhất thời xuất hiện tại trước mặt là một bộ mênh mông thế giới băng tuyết. Băng phong vạn dặm, khí tức lãnh liệt muốn đem Đàm Vân linh thức đông kết. Đàm Vân điều khiển linh thức chậm rãi rời khỏi Trung Ngô Thi Giao mi tâm, ánh mắt bên trong toát ra một vòng chấn kinh, từ đáy lòng tán thán nói: "Thi Giao, tư chất ngươi quả thật phi phàm, có được không gian thai hồn đồng thời còn thân đều huyền âm thánh thể." "Tạ ơn tán dương." Trung Ngô Thi Giao doanh doanh cười một tiếng, có chút mê hoặc, huyền âm thánh thể có gì chỗ hơn người? Đàm Vân phảng phất nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác thương cảm. Huyền âm thánh thể là trí âm thánh thể, linh âm thánh thể, tam đại âm tính thánh thể đứng đầu, nghe đồn xa xôi quá khứ thần giới liền có một vị cùng tư chất ngươi giống nhau như đúc nhân vật. Nàng công cao cái thế, đối chủ trung thành, bất đắc dĩ cuối cùng bởi vì hộ chủ bị người đánh giết. "Đàm Vân, nàng là ai?" Trung Ngô Thi Giao hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đàm Vân. Đàm Vân thở dài, trong đầu hiện ra một tư thế hiên ngang nữ tử, nói khẽ: "Nàng là ngày xưa uy chấn thần giới Cửu Thiên Huyền Thần, là mỹ mạo trí tuệ thiên phú tề tụ một thân nữ thần." Cửu Thiên Huyền Thần, vẫn là nữ tử. Trung Ngô Thi Giao trừng lớn đôi mắt đẹp, nghĩ đến cùng mình tư chất đồng dạng nữ nhân vinh đăng thần vị, nàng quá kích động đến mức không có phát giác được Đàm Vân u buồn, ánh mắt bên trong kia một tia bi thương. "Đúng vậy a, nàng chính là nữ tử." Đàm Vân ánh mắt bên trong lướt qua một vòng nhu tình cùng tưởng niệm, liền khôi phục bình thường, nhìn xem Trung Ngô Thi Giao nói: "Ta hy vọng tương lai ngươi cũng có thể giống như nàng, vũ hóa phi thăng, vinh đăng thần giới." Trung Ngô Thi Giao khát vọng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng chợt vừa liếc Đàm Vân một chút, đây đều là nghe đồn thần thoại, ai ngờ là thật là giả. Chương 93, cực kỳ thông minh. Đối mặt Trung Ngô Thi Giao chất vấn, Đàm Vân cũng không làm nhiều giải thích, cười nói: "Ngươi nhưng có trống không ngọc giản cho ta dùng một lát?" "Có." Trung Ngô Thi Giao ngọc thủ lật một cái, càn khôn giới lóe lên, một viên ngọc giản từ lòng bàn tay trống rỗng mà có, đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân tay cầm ngọc giản, điều khiển linh thức thấm vào ngọc giản, một lát sau thu hồi linh thức đem ngọc giản đưa cho Trung Ngô Thi Giao, thoải mái cười một tiếng: "Này bộ công pháp rất thích hợp ngươi, có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện cả đời. Nhưng rất khó tu luyện, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." "Ra sao công pháp?" "Nói thần bí như vậy." Trung Ngô Thi Giao cánh tay ngọc nâng lên, ôm từng ngón tay ngọc vuốt thuận bên tai bị gió thổi loạn tóc xanh, cười không lộ răng tiếp nhận ngọc giản, linh thức thấm vào trong đó. Nhất thời, nàng phảng phất nhìn thấy khó có thể tin sự tình, kích động nổi bật, thân thể mềm mại liên tiếp run rẩy, ngay tại vuốt tóc xanh ngọc thủ ngừng treo ở không. Lại là nàng linh thức tiến vào ngọc giản về sau, công pháp danh xưng làm nàng phấn khởi vạn phần. "Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết." Nàng ngăn chặn lấy kích động tiếp lấy nhìn xuống. "Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết, lại xưng là Cửu Truyền Huyền Thần Kiếm Quyết, chính là Cửu Thiên Huyền Thần sáng tạo. Vẹn vẹn huyền âm thánh thể cùng không gian thai hồn cùng đều một thân người mới có thể tu luyện. Mỗi truyền phân 9 tầng, tổng cộng 9981 tầng. Nhất truyền Trảm Sơn Hà, nhị truyền Kinh Nhật Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bát truyền Nát Tinh Thần, cửu truyền Đỉnh Càn Khôn, cửu truyền Hạo Nhiên Kiếm Thế, hiện lộ rõ ràng Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết uy năng, thể hiện có Cửu Thiên Huyền Thần Thiên Tư Tuyệt Luân. Trung Ngô Thi Giao run rẩy nhìn xuống, chỉ gặp ngọc giản bên trên lít nha lít nhít ghi lại hơn vạn chữ viết kỹ càng giới thiệu linh lực tại thể nội huyền ảo phương thức vận chuyển cùng mỗi một truyền, mỗi một tầng tu luyện trình tự. Hơn vạn chữ trong câu chữ lộ ra Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết tinh túy, trong lúc nhất thời Trung Ngô Thi Giao không cách nào nhìn thấu. Thật lâu qua đi, Trung Ngô Thi Giao đình chỉ run rẩy, linh thức thối lui ra khỏi ngọc giản, xem như chân bảo đem ngọc giản chăm chú ôm vào trong ngực, rất sợ bị người đoạt đi giống như. Nàng chán khẽ nhích thần sắc khiếp sợ nhìn xem Đàm Vân, nguyên lai ngươi nói đều là thật, Cửu Thiên Huyền Thần thật tồn tại. Nàng hiện tại đã không tồn tại, nhưng nàng ngày xưa hoàn toàn chính xác tồn tại. Đàm Vân trịnh trọng việc nói, pháp quyết này quá quý giá, ngươi phải đáp ứng ta, không thể cho bất luận kẻ nào nhìn. Còn có, đem công pháp nhớ kỹ về sau, đem ngọc giản tiêu hủy. Tốt, ta nhớ kỹ. Trung Ngô Thi Giao, gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Đàm Vân lại dặn dò, công pháp này, so ta tông bất kỳ cái gì công pháp đều cường đại, ngươi đạt được nó, vốn không dùng lại tu luyện những công pháp khác, nhưng vì che giấu tai mắt người, ngươi có thể tùy tiện tu luyện một chút kiếm quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ tận lực không muốn tại ta tông cao tầng trước mặt thi triển, để phòng bị người nhớ thương, dẫn tới họa sát thân. Ừm, ta minh bạch. Trung Ngô Thi Giao trực quan Đàm Vân, ánh mắt như là xuân tháng ba thủy, hàm răng khẽ mở: ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Bởi vì ngươi là đối ta thật tâm thật ý bằng hữu. Đàm Vân chi tiết nói, nghe nói bằng hữu hai chữ, Trung Ngô Thi Giao chán buông xuống dưới. Phương tâm đắng chắc thầm nghĩ, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi chỉ là bằng hữu sao? Làm sao vậy, đạt được công pháp ngọc giản còn không vui? Đàm Vân trêu ghẹo nói, người ta nào có không vui? Trung Ngô Thi Giao ngẩng đầu mỉm cười. Đàm Vân cười nói, chỉ cần ngươi tu luyện công pháp này, vượt cấp khiêu chiến không đáng kể. Ta chờ ngươi trở nên cường đại ngày đó sớm ngày đến. Ừm, ta biết, nhất định sẽ. Trung Ngô Thi Giao giọng điệu kiên quyết nói xong, nói khẽ, Đàm Vân, ta có mấy lời không biết có nên nói hay không? Làm sao cùng ta còn khách khí? Đàm Vân thuận miệng nói, vậy được rồi, ta có thể nói. Trung Ngô Thi Giao thần thái sáng láng nhìn xem Đàm Vân, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, ngươi bị Diệp Thiên kích thương, ta băng bó cánh tay phải của ngươi, vết thương lúc ngươi không chỉ có chưa hô đau, trên mặt không có chút nào vẻ thống khổ, tựa hồ cánh tay phải không phải ngươi đồng dạng. Khi đó lên ta đã cảm thấy ngươi có không thuộc về ngươi tuổi tác trầm ổn, ngươi trong lòng ta tựa như một cái mê. về sau cũng chính là 29 ngày trước ta cứu ngươi lúc lấy ngươi lúc đó thương thế, đổi lại người khác không có mấy tháng căn bản không có khả năng khôi phục, mà ngươi không ngắn lắm ngắn 11 ngày khôi phục, còn sau đó tốn thời gian 13 ngày bước vào thai hồn cảnh. Ngươi tu luyện luyện thể thuật còn có ngươi hiện tại tặng cho công pháp của ta, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Trung Ngô Thi Giao dừng một chút nói, ngươi căn bản không phải người bình thường. Ngươi đừng nhạy cảm ta nói những này, chỉ là coi ngươi là bằng hữu, đem trong lòng ta muốn nói biểu đạt ra đến, ta sẽ không đem những việc này nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nhìn trộm bí mật của ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân cười cười cũng không phản bác Trung Ngô Thi Giao hoài nghi. Đàm Vân đánh giá cực kỳ thông minh Trung Ngô Thi Giao, ngữ trọng tâm trường nói, có một số việc ngày sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Trung Ngô Thi Giao ngượng ngập nói, tiếp xuống ta nghĩ nghiên cứu Cửu Thiên Huyền Thần Kiếm Quyết, như lúc tu luyện có chỗ nào không hiểu còn xin ngươi bẩm báo. Ta rất tình nguyện giúp ngươi. Đàm Vân nói xong, nghĩ đến sau này muốn rời khỏi Vẫn Thần Hẻm núi thí luyện khu vực tìm kiếm thần long, ma long hài cốt, thế là nói ra chỉ là thí luyện trong lúc đó ta khả năng không cách nào đến giúp ngươi, ta đợi chút nữa có việc muốn rời khỏi. Không quan hệ, đợi thí luyện kết thúc ngươi dạy ta cũng giống vậy. Trung Ngô Thi Giao giả bộ như một bộ rất nhẹ nhàng bộ dáng, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Mục Mộng Nghệ? Cũng không hoàn toàn là, ta còn có một số chuyện khác muốn làm. Đàm Vân nói ra, ngươi an tâm tu luyện, ngày sau chúng ta di tích chi thành tạm biệt. Được, Trung Ngô Thi Giao cắn hạ môi son, tiến lên vì Đàm Vân phản ứng một phen người mặc áo lót, dặn dò nói, ngươi bây giờ tấn thăng thai hồn cảnh, thực lực tăng nhiều, mặc dù không sợ Bộ Dung Khôn, lệnh hồ trường không, nhưng Vẫn Thần Hẻm núi nguy cơ tứ phía, còn muốn vạn sự cẩn thận. Ta hiểu rồi. Đàm Vân nói xong, từ trong càn khôn giới xuất ra thanh bào, đang muốn xuyên thân lúc bị Trung Ngô Thi Giao thấp giọng đánh gãy, để cho ta tới. Trung Ngô Thi Giao không dám nhìn thẳng Đàm Vân, nàng ánh mắt tránh né cầm qua thanh bào cho Đàm Vân phủ thêm, mặc. Ngươi cũng nhiều càng cẩn thận. Cáo từ, Đàm Vân nói xong quay người muốn đem rời đi, sau lưng vang lên Trung Ngô Thi Giao dễ nghe thanh âm, chờ một chút. Đàm Vân quay đầu nhìn xem Trung Ngô Thi Giao, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, anh tuấn trên gương mặt phát ra một vòng nụ cười mê người, Thi Giao thế nào? Trung Ngô Thi Giao hương quyền nắm chặt, thần sắc khẩn trương nhìn xem Đàm Vân, chậm chạp không nói. Đàm Vân mày kiếm nhàn nhạt nhăn lại, chợt cười một tiếng, thế nào đây là? Nha, không có việc gì á, ngươi đi nhanh đi, Trung Ngô Thi Giao cười nói. Đối phương không nói, Đàm Vân cũng không tốt truy vấn, lúc này từ trong càn khôn giới tế ra hạ phẩm linh khí phi kiếm, chân đạp phi kiếm thanh bào phần phật chiều vân ngay thẳng sông mà lên. Khi hắn đi vào cao ngàn trượng không lúc, lờ mờ có thể nghe một đạo ẩn chứa lo lắng bất an thanh âm từ giữa rừng núi vang lên. Đàm Vân, ngươi đối ta nhưng có một tia động tình. Chương 94, lôi đình đánh giết. Đàm Vân thân thể dừng lại, nghĩ đến Trung Ngô Thi Giao những ngày này đối với mình làm hết thảy, trịch địa hữu thanh nói có. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân tiếp lấy ngự kiếm phi hành. Quá tốt rồi, hì hì, quá tốt rồi, lộng lẫy, sương mù rời rạc giữa rừng núi quanh quần Trung Ngô Thi Giao, như chuông bạc êm tai thanh âm. Nàng mép váy bay lên, như là một con thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Trên bầu trời, Đàm Vân yêu hận rõ ràng, thân là nam nhân, thích chính là thích chính là không thích, không cần che che lấp lấp. Đàm Vân cũng không phải là gặp mỹ nữ liền động tâm, hắn đối Trung Ngô Thi Giao có hảo cảm, không chỉ là bởi vì nàng là tứ đại mỹ nữ, càng quan trọng hơn là nàng có một viên thiện lương tâm. Bước vào thai hồn cảnh ta khoảng cách thiên đạo lại tới gần một bước. Đàm Vân chân đạp phi kiếm, nhìn hằm hằm thương khung, chờ lấy đi, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn để các ngươi máu nhuộm cửu thiên thi cốt như núi. Toàn thân sát ý rút đi, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ, muốn nhìn một chút theo mình cảnh giới tăng lên, nhục thân càng thêm cường hãn, bây giờ tốc độ của mình nhanh đến mức nào. Siêu siêu siêu, Đàm Vân từ trên phi kiếm biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền tại 50 trượng bên ngoài biển mây bên trong trống rỗng mà có, chợt thân ảnh tại biển mây bên trong liên tiếp lấp lóe 10 lần, đã vượt qua 500 trượng khoảng cách. Ha ha ha ha, rất nhanh, đủ thoải mái. Đàm Vân thân thể tại biển mây đình trệ ở giữa, với tay một cái, phía sau hắn phi kiếm như là một đạo lưu quang thu hút dưới chân hắn. Lần trước cùng Mộng Nghệ từ biệt đã qua 35 ngày, chắc hẳn nàng đã bước vào thai hồn cảnh. Đàm Vân nghĩ đến Mộc Mộng Nghệ, không khỏi tăng thêm tốc độ, lấy ngày phi 3 vạn dặm tốc độ, hướng ở xa 11 hơn vạn dặm Lạc Nhật Xâm Lâm bay đi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đầu truyền tinh di. Sau 4 ngày buổi trưa, Đàm Vân chân đạp phi kiếm khoảng cách Lạc Nhật Xâm Lâm cửa vào còn lại 150 dặm lúc, toàn thân đột nhiên chấn động, ánh mắt lo nghĩ. Hắn mơ hồ có thể thấy được Lạc Nhật Xâm Lâm bên ngoài, đao mang tiếng phong lúc ẩn lúc hiện, nhiên cổ thụ che trời bẻ gãy. Mộng Nghệ, Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt, toàn thân linh lực uốn lượn, đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, ngự kiếm phi hành trăm dặm lúc tóc đen phất phới, đem linh thức phóng thích mà có, hô hấp ở giữa bao phủ Lạc Nhật Xâm Lâm bên ngoài địa vực. Thông qua linh thức phát hiện 20 tên thai hồn cảnh nhất trọng năm đệ tử chân đạp phi kiếm, thần sắc hoảng sợ hướng ngoài rừng rậm la lên chạy trốn. Mọi người mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của Mục Mộng Nghệ. Đọc truyện với, mau trốn a, đem nàng ở chỗ này tin tức mang cho lệnh hồ sư huynh. Trốn, gặp đây, Đàm Vân như chút được gánh nặng, vẫn như cũ phóng thích linh thức bao phủ ngoài rừng rậm vây, mắt lộ ra sát cơ hướng ngoài 50 dặm Lạc Nhật Xâm Lâm, mau chóng đuổi theo. Hiu hiu hiu, khoảng cách Lạc Nhật Xâm Lâm lối ra còn có 30 dặm trong rừng rậm, 20 tên đệ tử ngự kiếm toàn lực chạy trốn, đã kinh vừa giận gào thét. Quá cường đại, Mục Mộng Nghệ thật quá cường đại, chúng ta 108 tên thai hồn cảnh nhất trọng tu sĩ thế mà chỉ có chúng ta còn sống trốn thoát. Đúng vậy a, Mục Mộng Nghệ cùng chúng ta cảnh giới, nhưng thực lực của nàng đã không thể dùng cường đại để hình dung. Không sai, kinh khủng, quá kinh khủng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 20 người một đường ngự kiếm cuồng phi 30 dặm, xông ra Lạc Nhật Xâm Lâm lúc chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại, đương phát hiện Mục Mộng Nghệ chưa đuổi theo về sau, từng ngụm hô hấp lấy mới mẻ khẩu khí, như là thiếu dưỡng chi cá quay về biển cả. ta nhỏ cái nhưng a, xem như trốn ra được. Cầm đầu một nam đệ tử hưng phấn thanh âm phủ lạc, lập tức một đạo tràn ngập sét lạnh sát cơ thanh âm đột một chợt hướng hư không chấn động đến che trời, cổ ong ong thẳng run, lá rụng rì rào bay xuống. Các ngươi là trốn ra lạc nhật xâm lâm, nhưng cuối cùng trốn không thoát lão tử trong lòng bàn tay. Ai, 20 người quá sợ hãi, nhao nhao quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp 300 trượng bên ngoài, một đạo màu xanh tàn ảnh từ trên phi kiếm vọt lên, hướng mình lăng không lấp lóe mà đến. Tốc độ nhanh chóng, 20 người căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Không biết người đến là ai, bọn hắn chưa hề hướng Đàm Vân trên thân nghĩ, bởi vì thí luyện bắt đầu trước Đàm Vân vẫn chỉ là linh thai cảnh cửu trọng, thí luyện lúc này mới bắt đầu 87 ngày, trong lòng bọn họ, Đàm Vân lại thế nào nghịch thiên cũng không có khả năng bước vào thai hồn cảnh nhất trọng. Vị sư huynh này, xin chớ động thủ. 20 người cầm đầu Trương Từ Thắng, vội vàng ôm quyền cất cao giọng nói, chúng ta là lệnh hồ sư huynh người. Không sai, chúng ta là lệnh hồ sư huynh người. Cái khác 19 người nhao nhao hò hét phụ họa. Tại mọi người nội tâm, lệnh hồ trường không chính là miễn tử kim bài. Chỉ cần mình khiêng ra lệnh hồ trường không, mặc kệ người đến là ai, đều sẽ đối với mình bọn người lễ nhượng ba phần. Ha ha, lão tử giết chính là lệnh hồ tạp toái người. Nương theo lấy trào phúng thanh âm, một vòng thân ảnh màu xanh hiện lên hư không, như thiểm điện xuất hiện tại Trương Từ Thắng trước người. Răng rắc, ngay sau đó, nương theo lấy một trận gấp rút mà thanh thúy cốt cách tiếng vang, Trương Từ Thắng còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, cả người liền bị người dùng thủ, ngạnh sinh sinh xé rách. Huyết dịch nhiễm không, toái thi rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ thanh bào, 10 ngón dính đầy máu tươi Đàm Vân, xuất hiện ở trong hư không phiêu. Một tiếng, sau lưng phi kiếm vững vàng bắn rơi với hắn dưới chân. Đàm Vân, là Đàm Vân, cái này sao có thể? Tí luyện vẫn chưa tới 3 tháng, ngươi làm sao có thể tấn thăng thai hồn cảnh? Lúc này, một từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đệ tử, khàn cả giọng gầm thét lên, nhanh. Người này trốn chữ còn chưa nói ra miệng, lập tức im bặt mà dừng, thần sắc ngốc trệ. Không riêng hắn như vậy, cái khác 18 người cũng là như thế. Lại là Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng, kia lóng lánh yêu dị hồng mang song đồng, đối với 19 người mà nói, tràn đầy ma lực hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đàm Vân, thật là ngươi. Đúng lúc này, một toàn thân nhuốm máu váy đỏ thiếu nữ từ trong lạc nhật rừng rậm lấp lóe mà có, nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp toát ra 7 phần mừng rỡ, 3 phần yêu thương. Người này không phải Mục Mộng Nghệ, còn có thể là ai? Là ta trở về. Đàm Vân nhìn xuống Mộc Mộng Nghệ, mỉm cười từ trên phi kiếm nhảy xuống. Giống. Đột nhiên, ba tiếng ẩn chứa tưởng niệm chi tình sư hống từ trong lạc nhật rừng rậm truyền ra. Chợt đại địa chấn chiến bên trong, huyết dực linh sư chu ra, hướng Đàm Vân chạy như điên. Siêu, Đàm Vân vừa nhảy rơi vào như đệm trên đồng cỏ, miệng phun một giết chữ, hắn linh thức ngự kiếm, nhất thời trôi nổi tại trong hư không phi kiếm, cực tốc vây quanh chân đạp phi kiếm, ngốc như gà gỗ 19 người phần cổ uốn lượn một vòng, liền kích xạ mà xuống, thu hút Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới bên trong. Đàm Vân chưa quay đầu, từng bước một hướng Mộc Mộng Nghệ đi đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau hắn trong hư không 19 tên đệ tử phần cổ chậm chậm hiện ra một vòng tơ máu, có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó chặt đầu trượt xuống phần cổ 19 cỗ thi thể không đầu phun trào ra cổ máu tươi rơi đập sau lưng Đàm Vân. Chương 95, thu hoạch được linh chu. Đàm Vân ngoác ở giữa thi triển cách không nhất vật, lập tức 20 cỗ trên thi thể càn khôn giới cùng rơi xuống đất 20 chuôi hạ phẩm linh khí phi kiếm đằng không mà lên, lần lượt bắn vào Đàm Vân càn khôn giới bên trong. Đàm Vân, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Mục Mộng Nghệ ánh mắt u oán hướng Đàm Vân đi đến, làm sao hiện tại mới trở về, làm hại ta cả ngày nơm nớp lo sợ. Không đợi Đàm Vân mở miệng, huyết dực linh sư từ Mục Mộng Nghệ bên cạnh xông qua, dẫn đầu đi vào Đàm Vân trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, lè lưỡi như là đang nịnh nọt liếm láp lấy Đàm Vân, dùng thú loại phương thức nói đối chủ nhân tưởng niệm. Đàm Vân đối Mục Mộng Nghệ cười cười, chợt đưa tay vuốt ve đầu sư tử, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, đại khối đầu, lần trước ngươi đem Tử Yên mang về, lập công lớn, đáng giá khen ngợi. Giống, huyết dực linh sư khóe miệng bạch ra một đạo nhân tính hóa mỉm cười. Mục Mộng Nghệ đến gần, duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người, nhìn xem huyết dực linh sư trêu ghẹo nói, ngươi không có ở đây những ngày này, gia hỏa này cả ngày nửa chết nửa sống, ta sau khi xuất quan, đối ta cũng là xa cách. Hiện tại gặp ngươi trở về, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Giống, huyết dực linh sư thay đổi lớn như vậy đầu lâu, bất mãn đối với Mục Mộng Nghệ một trận gầm nhẹ. Hì hì, tức giận. Mục Mộng Nghệ mỉm cười, nghịch ngợm đập một chút huyết dực linh sư, đối Đàm Vân tán thán nói, Đàm Vân, 10 ngày trước đại khối đầu làm một kiện phi thường đáng giá khao sự tình. A, chuyện gì? Đàm Vân hiếu kỳ, nó nha, không biết tại lạc nhật xâm lâm chỗ kia mang về 3 cái càn khôn giới, bên trong lại có một chiếc cực phẩm linh khí linh chu. Mục Mộng Nghệ kinh ngạc nói xong, như có điều suy nghĩ nói, xem ra là các đời thí luyện sư huynh sư thì sau khi chết lưu lại. Người chết là ngoại môn đệ tử, liền có được cực phẩm linh khí linh chu, xem ra khi còn sống không phú thì quý. Đàm Vân nghe nói có cực phẩm linh khí linh chu, trong con ngươi toát ra sói đói yêu ớt lục quang, quản hắn ai lưu lại linh chu đâu, nhanh để cho ta nhìn xem, còn có bên trong nhưng có cực phẩm linh thạch. Đàm Vân sở dĩ kích động như thế là bởi vì như muốn rời đi thí luyện khu vực tìm kiếm ma long, thần long hài cốt, khó tránh khỏi gặp được tam giai thậm chí là tứ giai yêu thú. Mà cực phẩm linh khí linh chu chính là đào mệnh pháp bảo, lại phối hợp lấy cực phẩm linh thạch kích phát, tốc độ kia đầy đủ vứt bỏ tứ giai yêu thú. Mục Mộng Nghệ trợn nhìn Đàm Vân một chút oán giận nói, vừa nghe đến pháp bảo liền kích động, trả lời trước người ta vấn đề, người ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng Nghệ, ta sở dĩ hiện tại mới trở về là nửa đường phát sinh thật là lắm chuyện, chờ một lúc ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Đàm Vân nói, vậy được rồi. Mục Mộng Nghệ ngữ cười thản nhiên, có hơn nữa còn là ba khối đâu. ba khối cực phẩm linh thạch tài phú, giống như là 300 khối thượng phẩm linh thạch bằng 3 vạn trung phẩm linh thạch bằng 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Mặc dù tài phú cung cấp, nhưng nếu muốn dùng 100 vạn hạ phẩm linh thạch cùng người khác đổi lấy một khối cực phẩm linh thạch, đối phương quả quyết không đồng ý. Bởi vì khai thác cực phẩm linh quáng cực kỳ thưa thớt, đào được cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực có chút tinh thuần. Tu sĩ không thông suốt qua thu lấy hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực tu luyện. Cái này ba đẳng cấp linh thạch linh lực hỗn loạn không thuần, thu hút thể nội về sau còn cần trải qua thời gian dài luyện hóa chiết xuất. Cho nên, được không bù mất còn không bằng trực tiếp thổ nạp thiên địa linh khí tu luyện đến nhanh. Chuyên cô tôi VN. Nhưng cực phẩm linh thạch thì một trời một vực, bởi vì trong đó linh lực cực kỳ tinh thuần, công dụng liên quan đến rộng hơn, lại có thể trực tiếp thu hút trong đó linh lực tu luyện, bởi vậy, hắn giá trị sử dụng muốn so tiền tệ hối đoái giá trị cao hơn nhiều. Nhưng mà cực phẩm linh thạch quá chân quý, dưới tình huống bình thường tu sĩ đều không bỏ tu luyện sử dụng. Nếu không có bao nhiêu tài phú cũng sớm tối bại quang. Giờ phút này, Đàm Vân nghe nói có 3 khối linh thạch, thầm nghĩ, một khối cực phẩm linh thạch nhưng kích phát cực phẩm linh khí linh chu, phi hành ngàn vạn dặm, 3 khối linh thạch có thể phi hành 3000 vạn dặm, chỉ mong có thể tìm tới bọn chúng hài cốt. Ám đến đây chỗ, hắn từ Mục Mộng Nghệ nơi đó, đem chứa cực phẩm linh thạch linh chu càn khôn giới muốn đi qua tu nhập U Nang. Mục Mộng Nghệ hàm tình mạch mạch nhìn xem Đàm Vân, sờ sờ động lòng người. Muốn ta không? Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, hai tay ôm lên kia doanh doanh một nắm đai lưng, cúi đầu hướng nàng môi son hôn tới. Đàm Vân không muốn. Mục Mộng Nghệ ngượng ngùng than nhẹ, đại khối đầu đang nhìn đâu? Đàm Vân lông mày nhíu lại, quay đầu liếc xem Huyết Dực Linh Sư, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua sao? Cho ta tiến đến. Giống. Huyết Dực Linh Sư liếc mắt hóa thành một đạo trùng sáng màu đỏ chui vào Đàm Vân linh thú đại bên trong. Hắc hắc, hiện tại không ai. Đàm Vân nói, không đợi Mục Mộng Nghệ mở miệng, liền hai tay dâng nàng thổi qua liền phá thẹn thùng cái má, bá đạo hôn lên. Mục Mộng Nghệ trợn to đôi mắt đẹp thoáng chống cự về sau, liền nhẹ nhàng nhắm mắt màn, buông xuống tay trắng, chậm rãi nâng lên ôm lấy Đàm Vân. Thật lâu qua đi, Mục Mộng Nghệ tim đập rộn lên, có chút ngạt thở, Đàm Vân mới buông lỏng ra nàng. Người thật là xấu, chỉ biết khi dễ người nhà. Mục Mộng Nghệ gật đầu, cảm thấy gương mặt nóng bỏng nóng rực. Đàm Vân cúi đầu tại bên tai nàng thổi nhẹ khẩu khí, khiến nàng thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói, về sau ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được ta đến tột cùng xấu đến mức nào. Chán ghét, Mục Mộng Nghệ hờn dỗi một tiếng, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Khụ khụ, tốt, không đùa ngươi. Đàm Vân nói ra từ in đâu. Nàng cùng đại khối đầu lần trước sau khi trở về liền bế quan, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn tháng thời gian liền có thể tấn thăng thai hồn cảnh. Mục Mộng Nghệ một bên hướng Đàm Vân giảng thuật những ngày này phát sinh sự tình, vừa cùng Đàm Vân mười ngón khấu chặt sóng vai hướng rừng rậm lối vào cự thạch đi đến. Phong cảnh như vẽ, linh khí mờ mịt bên trong, hai người như là thần tiên quyến lữ. Đàm Vân tại Mục Mộng Nghệ trong miệng biết được nàng 8 ngày trước tấn thăng thai hồn cảnh, lại có được song cực phẩm tư chất tử vong thai hồn cùng thú thai hồn. Đàm Vân thay nàng cảm thấy cao hứng, đồng thời trong đầu cũng tại tìm kiếm ký ức vì nàng xứng đôi cường đại nhất công pháp. Mục Mộng Nghệ sau khi nói xong, mỉm cười nói, một chút đi, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Đàm Vân thêm chút do dự nói, kỳ thật Tử Yên có một số việc che giấu ngươi, ngươi đừng trách nàng, là ta không cho nàng nói cho ngươi. Lúc ấy ta tiến về cây gỗ khô khe núi cứu nàng lúc Mộ Dung Khôn đã tấn thăng thai hồn cảnh nhất trọng. Sau đó, Đàm Vân ngoại trừ chưa nói cùng Trung Ngô Thi Giao tại mình trong hôn mê, vì chính mình lau chùi thân thể bên ngoài, những chuyện khác toàn bộ nói cho Mục Mộng Nghệ. Mục Mộng Nghệ nghe xong ôm thật chặt Đàm Vân, cái mũi có chút chua xót. Nàng không nghĩ tới Đàm Vân tiến đến cứu Tử Yên càng như thế hung hiểm. Nàng tại cảm kích Trung Ngô Thi Giao thời khắc lại có chút ăn dấm, bình lên miệng nhỏ hỏi Đàm Vân lại không có cùng Trung Ngô Thi Giao phát sinh qua cái gì. Chương 96 cởi trần tiếng lòng. Đàm Vân tự nhiên nói không có, lúc đầu cũng không có phát sinh. Mục Mộng Nghệ bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Đàm Vân, chững chạc đàng hoàng mà nói, ta có thể cảm nhận được nàng đối ngươi hữu tình. Ngươi là như thế nào đối đãi nàng người này? Đàm Vân thoáng trầm tư nói, từ tiếp xúc mấy lần xuống tới, ta cảm giác nàng giống như ngươi tâm địa thiện lương, ta tin tưởng bằng vào ta kinh lịch sẽ không nhìn lầm một người. Thật sao? Mục Mộng Nghệ tức giận nói, đã tâm địa thiện lương, lúc trước nàng cùng ta Tiềm Long Bảng tranh đoạt chiến bên trong, vì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ còn cho ta hạ dược, dùng như vậy thủ đoạn thắng ta, vẫn là nói, ngươi tin tưởng nàng chưa cho ta hạ dược là ta nói láo nói xấu nàng. Đàm Vân đưa tay, ngón trỏ uốn lượn câu Mục Mộng Nghệ một chút tú xảo mũi thở, mỉm cười nói, đồ ngốc, ta làm sao lại hoài nghi ngươi đây? Vậy ngươi đến tột cùng tin tưởng chúng ta ai? Mục Mộng Nghệ gắt giọng, ta tin tưởng các ngươi cũng không nói dối. Đàm Vân nói xong, gặp Mục Mộng Nghệ là thật tức giận, lại nói, ta tin tưởng ngươi thật sự bị người hạ thuốc, nhưng hạ dược người nhất định không phải Trung Ngô Thi Giao. Mục Mộng Nghệ mày ngài nhàn nhạt nhăn lại, Mộng Nghệ, ngươi hiểu rõ Trung Ngô Thi Giao là người sao? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu rõ nàng làm gì. Mục Mộng Nghệ chua chua nói ra, ngược lại là ngươi, nàng cứu ngươi 2 lần, ngươi lại đẹp, có phải hay không động tâm, giúp nàng nói tốt. Ăn dấm rồi. Đàm Vân cười đem Mục Mộng Nghệ kéo dỗ một lát, Mục Mộng Nghệ tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nghịch ngợm mân mê, nói đi, ngươi vì sao chắc chắn như thế, không phải nàng hạ dược? Vẫn là nói ngươi biết thứ gì? Đàm Vân hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước nàng hảo tỉ muội Dung Dung đi tìm ta sự tình sao? Nhớ kỹ. Mục Mộng Nghệ vẫn như cũ ghen tuông 10 phần, khẳng định là Trung Ngô Thi Giao để nàng tới tìm ngươi. Lúc ấy, sau khi ngươi trở lại không nói, ta cũng không có ý tốt hỏi. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Ngươi nhà ăn bậy dấm đồ ngốc. Đàm Vân ôm Mục Mộng Nghệ trêu chọc một tiếng, về sau thu hồi thiếu dung, lúc trước cũng không phải là Thi Giao để nàng tìm ta, là nàng lúc ấy tại quyết chiến trên đài gặp ta đối Thi Giao tuyệt tình như thế, nàng giận mới tới. Mục Mộng Nghệ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn xem Đàm Vân, dung dung cùng ngươi nói cái gì? Nói một chút Thi Giao thân thế. Đàm Vân ứng tiếng nói. Ngươi nói, Mục Mộng Nghệ ứng tiếng nói, ta chỉ biết là nàng là cô nhi bị ta tông một trưởng lão mang về, chuyện khác đều không biết. Đàm Vân ánh mắt bên trong phát ra một chút thương hại chỉ ý, Thi Giao sinh ra ở thiên phạt ngoài dãy núi vây, một hộ nhà nghèo khổ. Phụ thân nàng lấy đi săn mà sống, nàng 5 tuổi năm đó, phụ thân chết tại dã thú dưới vuốt, mẫu thân của nàng thời gian qua đi 3 ngày buồn bực sầu não mà chết. Được nghe nơi đây, Mục Mộng Nghệ tuyệt sắc trên dung nhan toát ra khó mà che giấu đồng tình, không nghĩ tới nàng như thế đáng thương, tuổi nhỏ đã mất đi song thân. Mục Mộng Nghệ nghĩ đến chết thảm phụ hoàng, sinh tử chưa biết mẫu hậu, nàng có chút khổ sở nói, nàng lúc ấy mới 5 tuổi, nhất định rất bất lực. Đàm Vân cảm khái nói, nhân sinh tam đại bất hạnh, còn nhỏ mất cha, trung niên tang vợ, già đến mất con, bất kỳ cái gì một kiện đặt tại ai trên thân, ai cũng khó mà tiếp nhận. Nhưng Thi Giao làm cho người cảm thấy khổ sở chính là, xa không chỉ đây. Đàm Vân thở dài nói, mẫu thân của nàng trước khi lâm chung nói cho nàng, nàng cũng không phải là bọn hắn tự mình cốt nhục. Không đợi Đàm Vân nói xong, Mục Mộng Nghệ thân thể mềm mại lắc một cái gì? Nàng không phải thân sinh. Đàm Vân gật đầu nói, nàng hài nhi lúc bị đánh săn dưỡng phụ tại ổ sói phát hiện. Đến nay cũng không biết mình cha đẻ mẹ đẻ là ai, vì sao muốn vứt bỏ nàng. Nghe xong Trung Ngô Thi Giao tao ngộ, Mục Mộng Nghệ hai mắt có chút chua xót, thân thế của nàng vậy mà như thế, thật đáng giận thật đáng buồn. Đúng vậy a, Đàm Vân phụ họa một tiếng, nói tiếp, nàng chết đói thời khắc bị ta tông trưởng lão cứu tại dưỡng phụ dưỡng mẫu, sau khi chết cũng không biết cha đẻ mẹ đẻ là ai, tao ngộ dưới nàng thuở nhỏ tính cách hướng nội, bất thiện ngôn từ. Về sau ta cùng nàng tiếp xúc xuống tới, phát hiện nàng hào không tâm cơ, đối xử mọi người chân thành. Đàm Vân lời nói dừng lại, ngữ khí khẳng định nhìn xem Mục Mộng Nghệ, cho nên ta kết luận cho ngươi hạ dược người không phải nàng. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ đầy bụng nghi hoặc, không phải nàng, này sẽ là ai? Lúc trước ta cùng nàng thực lực kỳ thật không phân sàn sàn nhau, tại Tiềm Long bảng tranh đoạt chiến bắt đầu trước trăm vạn ngoại môn đệ tử đều đang nghị luận chúng ta ai có thể thắng được. Mục Mộng Nghệ nói đến đây chỗ chợt nhớ tới cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Vân, nếu không phải nàng hạ thuốc, đó chính là Mộ Dung Khôn cùng Liễu Như Long. Đúng, nhất định là bọn hắn. Đàm Vân mê hoặc, dùng cái gì chắc chắn như thế? Mục Mộng Nghệ hồi ức nói, lúc ấy Mộ Dung Khôn đại lý cực Trung Ngô Thi Giao thắng được, mà lúc đó đông đảo đệ tử xem trọng ta, tự nhiên áp ta thắng. Nếu ta thắng, Mộ Dung Khôn tất nhiên hao tổn cách sủ linh thạch, mà đại ca của nàng Liễu Như Long lại là Mộ Dung Khôn thủ hạ. Mục Mộng Nghệ tức giận không thôi nói, bây giờ ngẫm nghĩ lại, khẳng định là bọn hắn làm. Như thế nói đến chính là bọn hắn, không thể nghi ngờ. Đàm Vân sắc mặt trầm xuống, đợi ngày sau bắt được bọn hắn liền có thể tra ra manh mối. Hai người không giết khó tiết mối hận trong lòng ta. Mục Mộng Nghệ bình phục tâm tình về sau, ngập nước nhìn xem Đàm Vân, có ý riêng nói, ngươi lòng mang ý đồ xấu. Đàm Vân kinh ngạc không hiểu ra sao. Mục Mộng Nghệ hai tay cắm bờ eo thon, thành thật khai báo, ngươi cực lực nghĩ hóa giải ta cùng nàng hiểu lầm, có phải hay không gặp nàng quá đẹp cầm giữ không được cũng nghĩ đem nàng thu. Đàm Vân cười lắc đầu, lòng của nữ nhân tìm dưới đáy biển, một chút cũng không sai. Đừng đánh trống lảng, người ta nói cho ngươi, tại không có tìm ra hạ dược chân tướng trước nàng vẫn có hiềm nghi, ta không cho phép ngươi nhiều cùng nàng tiếp cận. Mục Mộng Nghệ dương cả giận nói, không phải ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha ha ha, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ, ánh mắt bên trong yêu chiều hiển lộ hoàn toàn. Cái này còn tạm được. Mục Mộng Nghệ ngòn ngọt cười ở giữa, lại phát hiện Đàm Vân chẳng biết tại sao thần sắc trở nên ngưng trọng xuống tới. Thế nào? Mục Mộng Nghệ nắm Đàm Vân thủ, ánh mắt lo lắng. Mộng Nghệ, ngươi là ta yêu nữ nhân, có một số việc ta muốn nói cho ngươi. Đàm Vân nói, ngươi nói. Mục Mộng Nghệ trọng điểm chán. Thi Giao là cô gái tốt, ta thừa nhận tiếp xúc mấy lần xuống tới ta đối nàng có chỗ tâm động, nhưng ta không có khả năng cùng với nàng. Đàm Vân tâm tình nặng nề nói, nếu không ta sẽ hủy nàng. Thì thật ngươi cũng giống vậy, ta lo lắng có một ngày ngươi sẽ bởi vì ta mà lọt vào bất trắc. Đàm Vân, ngươi làm sao? Em đẹp nói thế nào những này? Mục Mộng Nghệ nghe nói Đàm Vân không muốn cùng mình, một đường đi tới, trong khoảnh khắc hai hàng nước mắt trượt xuống gương mặt. Nha đầu ngốc đừng khóc. Đàm Vân đưa tay lau đi Mục Mộng Nghệ nước mắt, lôi kéo nàng ngồi ở xanh thẳm trên đồng cỏ, sâu thở phào nói, liên quan tới ta thân thế ta muốn nói cho ngươi. Thân thế? Mục Mộng Nghệ cắn môi son, thần sắc mê hoặc. Chương 97, Niết Bàn Thánh Kinh. Nói đúng ra là ta một thân phận khác. Đàm Vân ngang xem thương khung, ánh mắt bên trong lệ khí tứ ngược tiếp xuống, ta nói tới sự tình ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đích thật là thật. Ngươi chậm rãi nghe ta nói hết lời. Tại trong vũ trụ bao la, giống thiên phạt đại lục dạng này thế gian vị diện nhiều vô số kể, những này vị diện gọi chung là cửu thiên tinh vực. Cửu thiên tinh vực từ cửu thiên thiên giới trưởng quản, nhất trọng vì một ngày, cái gọi là cửu thiên. Cửu thiên đều có thiên đế chấp trưởng, 9 đại thiên đế thống lĩnh cửu trọng, bên trong tất cả tinh vực nằm cư định thiên mệnh, chúng sinh sinh tử đều trong một ý nghĩ. Cửu thiên chi thượng chính là luyện thiên thần vực, tiên nhân cuối cùng hóa thần con đường tất yếu thông qua luyện thiên thần vực mới có thể ngưng tụ thần cách trở thành thần, đến thần giới. Thần giới vạn tộc san sát, các tộc chi thần cực kỳ cường đại. Tại xa xôi quá khứ, thần giới vạn tộc bị bắt đầu nguyên thần giới, hỗn độn thần giới, hồng mông bồng giới thống lĩnh. Bắt đầu nguyên chí tôn, hỗn độn chí tôn, còn có hồng mông chí tôn, tam đại chí tôn tạo thế chân vạc quản lý thần giới cửu thiên tiên giới cùng kỳ nguyên thánh giới chi thần chống lại chém giết. Tam đại chí tôn dẫn đầu vạn tộc chư thần đánh bại Kỳ Nguyên Thánh giới đột kích cường giả về sau, Hồng Mông chí tôn thân chịu trọng thương lúc bắt đầu Nguyên chí tôn cùng Hỗn Độn chí tôn bội bạc đem Hồng Mông chí tôn vợ con lão tiểu thuộc hạ đồ sát chấn áp. Hai đại chí tôn cuối cùng hợp lực đánh chết Hồng Mông chí tôn. Mặc dù Hồng Mông chí tôn thần cách lục thân bị hủy, nhưng bởi vì thần hồn quá cường đại không cách nào mẫn diệt, thế là hai đại chí tôn nguyền rủa Hồng Mông chí tôn tiến vào vạn thế luân hồi. Đời đời diệt môn, thân nhân, người yêu, bạn thân, không ai sống sót. Đàm Vân song quyền nắm chặt, hai mắt bên trong lộ ra ngập trời tức giận. Nghe nói nơi đây, Mục Mộng Nghệ nhìn xem Đàm Vân, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trong đôi mắt đẹp lộ ra ngăn chặn không ngừng chấn kinh, sợ hãi, khiếp đảm. Nàng hàm răng run lên, âm thanh run rẩy rất lợi hại, Đàm Vân, ngài hẳn là chính là Hồng Mông chí tôn truyền thế, không sai, chính là ta, cái này đã là ta vạn thế luân hồi cuối cùng một thế. Đàm Vân nói xong, đem run lẩy bẩy Mục Mộng Nghệ ôm trong ngực, ôn nhu nói, ta cho ngươi biết những này, không phải để ngươi sợ hãi, ta chỉ là muốn cho ngươi biết lai lịch của ta hết thảy. Ta không sợ, Mục Mộng Nghệ lời tuy như thế, nhưng thân thể y nguyên không nhịn được run rẩy. Đối với nàng mà nói, Đàm Vân thân phận quả thực quá cường đại đến nàng căn bản là không có cách mức tưởng tượng. Phàm nhân đối tiên trời sinh e ngại, huống chi là áp đảo chư thần phía trên Hồng Mông chí tôn. Đàm Vân minh bạch Mục Mộng Nghệ trong lúc nhất thời không cách nào tiêu trừ đối với nàng kính sợ, thế là đưa nàng ôm vào trong ngực an ủi. Thật lâu qua đi, Mục Mộng Nghệ sắc mặt khôi phục bình thường, thưa giả mà nói, ta sau này còn có thể trước mặt ngươi không kiêng nể gì cả sao? Nhà đầu ngốc, đương nhiên có thể, hiện tại ta chính là Đàm Vân, là ngươi Đàm Vân. Đàm Vân vuốt ve Mục Mộng Nghệ trán, trong đầu hồi tưởng lại, nàng vì chính mình làm hết thảy, ôn nhu nói, ta và ngươi nói những này chính là muốn nói cho ngươi, rất có thể có một ngày ta chưa chết sự tình sẽ bị bắt đầu Nguyên chí tôn, Hỗn Độn chí tôn, thiên nhân chó săn biết được. Đến lúc đó, một khi thiên nhân hạ giới sát ta, tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ từ Đàm Vân trong ngực nâng lên trán, ánh mắt bên trong hiện ra lệ quang, ta không sợ, ta không nên cùng ngươi tách ra, ngươi không nên đuổi ta đi. Không có ngươi ta không biết tương lai nên làm cái gì. Không nên đuổi ta đi có được hay không? Đàm Vân mặt ủ mày cho, thần sắc do dự, Mộng Nghệ, ta cuối cùng này một thế muốn báo thù. Ta kết quả chỉ có hai chủng, hoặc là chết tại báo thù trên đường, hoặc là không tiếc bất cứ giá nào sống sót báo thù. Tương lai của ta chỉ sợ thật không thể mang cho ngươi yên ổn sinh hoạt. Ta mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta đều muốn cùng với ngươi. Mục Mộng Nghệ nước mắt róc rách nhỏ xuống, ta Mục Mộng Nghệ cả đời chỉ cùng ngươi, ta không cần ngươi cho ta an ổn sinh hoạt, thật không muốn cần, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt. Nàng quật cường xóa đi nước mắt, đình chỉ khóc thút thít, ánh mắt kiên định, ta sẽ cố gắng tu luyện cùng ngươi cùng một chỗ báo thù, như thật có một ngày ngươi chết tại báo thù trên đường, vậy ta liền cùng ngươi cùng đi. Tóm lại mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Đàm Vân tinh mâu bên trong lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe, hắn ôm thật chặt Mục Mộng Nghệ, có vợ như thế ta là đủ. Chúng ta đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia lìa. Tốt, vĩnh viễn không chia lìa. Mục Mộng Nghệ chảy nước mắt hạnh phúc, dựa sát vào nhau trong ngực Đàm Vân, thật lâu không chịu rời đi. Hai người ngồi xem thương khung vân khởi mây rơi, chuyện phiếm nhân sinh bao nhiêu. Thẳng đến mặt trời lặn, Đàm Vân, nếu như ngươi thật thích Trung Ngô Thi Giao, ta mặc dù không quá cao hứng, nhưng ta còn là sẽ tiếp nhận nàng. Mục Mộng Nghệ thổ lộ tiếng lòng, ta gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, tiền đồ gian nguy khó lường, nàng như theo ta, sẽ chỉ giống như ngươi tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Đàm Vân chân thành tha thiết nói, ta đã có lỗi với ngươi, không thể lại có lỗi với nàng. Nàng là cô gái tốt, sẽ có thuộc về nàng hạnh phúc của mình. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, nhân tiện nói, sau này sự tình, sau này lại nhìn, chúng ta không nói những này không vui sự tình. À đúng, ngư gia sao thai hồn, đăng nhập để đọc truyện Hồng Mông thai hồn. Đàm Vân nói xong, lại nói, có rảnh hay không Bạch Ngọc Giản, ta từ Đông Đảo thích hợp ngươi tu luyện công pháp bên trong tuyển một bộ cường đại nhất cho ngươi. Hì hì, quá tốt rồi. Mục Mộng Nghệ cười khanh khách, từ trong càn khôn giới xuất ra một viên trống không ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân tay cầm ngọc giản, linh tức thấm vào trong đó, cực tốc tại ngọc giản bên trên lưu lại từng hàng chữ viết chừng mấy vạn chữ về sau, đem ngọc giản đưa cho Mục Mộng Nghệ. Mục Mộng Nghệ không kịp chờ đợi phóng thích linh tức tiến vào ngọc giản, trong đầu nổi lên công pháp tên cùng kỹ càng tu luyện trình tự, chú ý hạng mục. Sau nửa canh giờ, Mục Mộng Nghệ kích động không thôi thu hồi linh tức, hung hăng tại Đàm Vân trên mặt hôn một chút. Đàm Vân, cái này Niết Bàn Thánh Kinh cùng chia 36 quyển tu luyện sau thật so thần điều phượng hoàng còn muốn lợi hại hơn sao? Đương nhiên, Đàm Vân ngữ khí khẳng định nói, ngươi có được tử vong thai hồn cùng thú thai hồn, cực kỳ thích hợp tu luyện công pháp này. Ngươi không cần niết bàn 36 lần, bèn vẹn niết bàn đến lần thứ 9 liền có thể đối đầu Phượng Hoàng. Đợi ngươi niết bàn đến 12 lần, tiên nhân bình thường căn bản không phải đối thủ của ngươi. Quá tốt rồi, Mục Mộng Nghệ mừng rỡ qua đi, trong đôi mắt đẹp bắn ra sát ý nồng nặc, đợi ta tu luyện có thành tựu, ta muốn chính tay đâm cửu nhân cứu ra mẫu hậu vì phụ hoàng ta báo thù. Chờ ngày đó đến, ta liền để mẫu hậu cho chúng ta chủ trì hôn lễ, ta muốn gả cho ngươi, phu sướng phụ tùy, cùng ngươi cùng một chỗ báo thù. Chương 98, đột nhiên tăng mạnh. Tốt, Đàm Vân cất cao giọng nói. Sau đó, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ tâm tình một đêm. Hôm sau, sáng sớm, Mộng Nghệ, ta tặng cho ngươi tốt hơn đồ vật. Đàm Vân giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, ba viên thú hồn tuyền xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người. Cực phẩm thú hồn tuyền, Mục Mộng Nghệ rất là vui vẻ, vận khí của ngươi thật tốt, thế mà tìm được ba viên, ta mấy ngày nay tại Lạc Nhật Sâm Lâm tìm kiếm 8 ngày, chỉ tìm tới 2 viên thượng phẩm thú hồn tuyền, 3 viên trung phẩm tử vong hồn suối. Cái này 3 viên thú hồn tuyền là Vương Phục Đông người phát hiện. Đàm Vân sẽ tại Hung Thần Địa Cung bên trong đánh giết Vương Phục Đông sự tình cáo chi Mục Mộng Nghệ. Sau đó, Đàm Vân càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe, một đống càn khôn giới rầm rầm rơi xuống tại Mục Mộng Nghệ trước người, giải thích nói, đây đều là địch nhân ta còn chưa kiểm kê, bên trong hẳn là sẽ có một ít hồn suối, cái này kiểm kê nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hì hì, tốt lắm. Mục Mộng Nghệ vui vẻ đem càn khôn giới thu hồi, đợi Từ Yên tấn thăng thai hồn cảnh, nói không chừng trong này liền có, nàng cần có hồn suối. Đàm Vân trên mặt xin lỗi nói, Mộng Nghệ tiếp xuống trong một năm ta nghĩ bế quan toàn lực bắn vào cảnh giới, liền không thể giúp ngươi. Mục Mộng Nghệ khéo hiểu lòng người nói, chúng ta cường nhân nhiều như vậy, vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều phải cố gắng tăng thực lực lên. Không quan hệ, ngươi sau này nhiều bồi bồi ta là được. Sau đó, Đàm Vân tại cự thạch phía trước ngồi xếp bằng, một bên phóng thích linh thức bao phủ phương viên 80 dặm địa vực, một bên nhất tâm nhị dục đạt tới tâm như chỉ thủy chi cảnh, thi triển hồng mông ngưng khí quyết điên cuồng thôn vệ lấy thiên địa linh khí. Mục Mộng Nghệ hàm tình mạch mạch nhìn thoáng qua Đàm Vân, liền bộ bộ sinh liên tiến vào dưới tảng đá lớn phương, cùng Tiết Tử Yên cùng một chỗ bế quan tu luyện. Mọi người đều biết tu sĩ cảnh giới càng cao tăng lên tốc độ thì càng chậm. Đàm Vân là so với thường nhân tốc độ tu luyện gần 10 lần, nhưng cảm giác trong minh minh cảnh giới bình chứng tiêu hao thời gian chưa hẳn so tất cả mọi người nhanh. Thời gian qua mau, chớp mắt là qua. Sau 3 tháng, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng ý cười, rốt cục cảm giác được thai hồn cảnh nhị trọng bình chứng. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí toàn lực bắn vọt nhị trọng cảnh. Lập tức hắn phương viên trăm trượng linh trì bên trong linh lực cực tốc tại chiếc thứ hai giếng cạn linh thai trên không bao phủ, giống như một đoàn kim sắc tầng mây. Ngay sau đó, một tia màu vàng kim nhạt linh lực quấn quanh đan vào một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan thành giọt giọt màu vàng kim nhạt linh dịch, giống như là giọt mưa nhỏ xuống tại đường kính một trượng sâu nửa trượng chiếc thứ hai linh thai bên trong. Hắn linh lực hóa dịch tốc độ là thường nhân dòng dã gấp 10, cho dù thường nhân phục dụng cực phẩm thai hồn đan tốc độ đều không kịp hắn. Sau 10 ngày, chiếc thứ hai linh thai bên trong linh dịch tụ mãn, thời khắc linh dịch hóa thai. Đàm Vân một ý niệm nhất thời, linh thai bên trong linh dịch như là giao phó sinh mệnh, bắt đầu xoay chậm chậm. Xoay chuyển bên trong, dần dần ngưng tụ thành một cái ngồi xếp bằng thể lỏng hình người, tản ra nhàn nhạt kim mang. Tùy theo thể lỏng hình người bắt đầu chậm chậm cố hóa. Chuyên cô tôi a còng nét. Hai ngày sau triệt để biến thành một tôn, cùng Đàm Vân giống nhau như đúc thai hồn, khoanh chân tại chiếc thứ hai giếng cạn linh thai bên trong, không nhúc nhích tí nào tựa như bàn thạch. Lúc này, chiếc thứ hai giếng cạn linh thai cực tốc tán loạn vô hình, trong nháy mắt thứ hai tôn hồn thai bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt thâm thúy như đầm, bộc phát ra hai đạo giống như hỗn độn ánh mắt thoáng qua liền mất về sau, hai mắt tạo thành hồng mông trạng thái, lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Giờ phút này, thứ hai tôn hồng mông thai hồn cùng tôn thứ nhất thai hồn cũng xếp hàng ngồi, nhắm mắt màn. Bất động như núi, mang ý nghĩa Đàm Vân tốn thời gian 10 ngày 2 thành công bước vào thai hồn cảnh nhị trọng. Hắn cũng không lập tức tiến vào minh tưởng tu luyện hồng mông bá thể, mà là lần nữa toàn lực thôn vệ thiên địa linh khí bế quan. Thời gian như lưu trong chớp mắt đã qua tháng 4. Đàm Vân cảm giác được từ nơi sâu xa thai hồn cảnh tam trọng bình chứng. Đột ngột chỉ gặp lạc nhật xâm lâm bên ngoài trên không, nồng đậm như xương thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cỗ cao tới 200 trượng vòng xoáy linh khí, hướng Đàm Vân mi tâm cuồng bạo tràn vào. Sau 10 ngày, Đàm Vân cái thứ 3 linh thai bên trong, linh dịch kim quang lóng lánh, đã nhỏ đầy, bắt đầu linh dịch hóa thai. 2 ngày về sau, vị thứ 3 hồng mông thai hồn khoanh chân tại Đàm Vân linh trì bên trong. Mang ý nghĩa, Đàm Vân từ bế quan đến nay, tổng cộng tốn thời gian 23 ngày 4, từ thai hồn cảnh nhất trọng bước vào tam trọng cảnh. Đàm Vân cũng không tiếp tục xung kích cảnh giới, bấm ngón tay tính toán thí luyện bắt đầu đến nay đã qua 3 ngày 22, khoảng cách giới tử thời không tôn tháp mở ra ngày chỉ còn lại 1 năm 02 tháng rưỡi. Mình phải nhanh một chút đem hồng mông bá thể đệ nhị giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành, rời đi thí luyện khu vực tại Minh Mông Vẫn Thần trong hạp cốc tìm kiếm thần long, ma long hài cốt. Biết rõ ràng chư thần 3 lần hạ giới hủy diệt thiên phạt đại lục phải chăng cùng mình có quan hệ. Về phần cửu nhân lệnh Hồ Trường Không, Mộ Dung Khôn, Đàm Vân cũng không vội tại giết bọn hắn. Đàm Vân tự phụ cho dù hai người tại giới tử thời không tôn tháp mở ra trước một mực luyện hóa hồn suối tu luyện, đợi tôn tháp mở ra ngày, nhiều lắm là chỉ là thai hồn cảnh tứ trọng thôi. Giết bọn hắn giống như trong túi lấy vật bình thường đơn giản. Đàm Vân tự tin, đợi mình đem hồng mông bá thể đệ nhị giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành, đối mặt thai hồn cảnh tứ trọng tu sĩ, vô luận đối phương ra sao tư chất cũng như giết chó diệt đối phương. Suy nghĩ một phen về sau, Đàm Vân mở mắt ra màn, nhìn qua đã tấn thăng thai hồn cảnh nhị trọng về sau, bỏ tại tu luyện Mục Mộng Nghệ, nói khẽ, Mộng Nghệ tiếp xuống, ta muốn tu luyện hồng mông bá thể, ngươi muốn vì ta hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Được, Mục Mộng Nghệ một bước phóng ra thi triển xúc địa thành thốn, vượt qua 40 trượng khoảng cách xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh cười một tiếng, có ta ở đây, không người dám quấy rầy ngươi, ngươi an tâm là đủ. Đàm Vân gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, tiếp xuống ta phương thức tu luyện sẽ có chút dọa người, ta sớm nói cho ngươi, ngươi không cần lo lắng. Mục Mộng Nghệ nở nụ cười xinh đẹp, xem thường còn có thể có bao nhiêu dọa người. Cố lộng huyền hư, Đàm Vân cũng không giải thích, lúc này tiến vào minh tưởng, đi vào trôi nổi tại linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong. Hắn giống như là phương này hồng mông thế giới chúa tể, chân đạp hư không, trong tâm niệm 20 cỗ hồng mông thần dịch từ phía dưới đại dương minh mông rời trạng thái bề mặt bên trong, bỗng nhiên đằng không mà lên, vây quanh Đàm Vân chậm chậm xoay tròn, như là dao long bầy múa. Khí thế dọa người vô cùng. 20 cỗ hồng mông thần dịch uốn lượn bên trong hóa thành một tia chất lỏng, cách không chui vào Đàm Vân mi tâm, thuận phần cổ mà xuống, chia 4 cỗ. Trong đó 2 cỗ rót vào Đàm Vân hai tay, mặt khác 2 cốc xuyên qua hai chân, thẳng tới hai chân. A, một tiếng khó mà tự chế thống khổ âm thanh từ Đàm Vân ít hầu truyền ra. Hắn ngũ quan vặn vẹo như quỷ, toàn thân đột nhiên phát run. Cái này, Mục Mộng Nghệ nhìn qua Đàm Vân che lấy môi son, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Tại nàng cực kỳ bi ai trong ánh mắt Đàm Vân, hai tay máu chảy róc rách, từng khối vỡ vụn huyết nhục từ hai tay bắt đầu hướng hai tay lan tràn bên trong chốc ra. Chương 99, cao chọc trời cự trận. Mấy tức qua đi, Đàm Vân hai con ống tay áo trống rỗng, một trận tật phong thổi qua ống tay áo bay lên, lộ ra bạch cốt âm u. Cùng lúc đó, Mục Mộng Nghệ chỉ gặp Đàm Vân một đôi giày tự hành chốc ra, trong tầm mắt Đàm Vân hai chân tính cả chân xương biến mất. Cứ việc nàng tin tưởng Đàm Vân lời nói, đây chỉ là tu luyện hồng mông bá thể lúc tình huống bình thường, nhưng nàng nhìn xem Đàm Vân càng thảm liệt bộ dáng, vẫn là không nhịn được thương tâm khổ sở. Mộng Nghệ đừng khóc, Đàm Vân giữ tợn trên gương mặt hiện ra mỉm cười, hướng Mục Mộng Nghệ ném đi an tâm thiếu dung, sau 20 ngày ta liền khôi phục. Ta không khóc, ngươi an tâm tu luyện, ta đến bên kia đi một chút. Mục Mộng Nghệ miễn cưỡng vui cười, không đành lòng lại nhìn Đàm Vân quay người đi xa, vì Đàm Vân hộ pháp. Theo Đàm Vân hai cổ tay cốt cách hướng hai vai gốm sứ vỡ vụn thành từng mảnh, hai tay liền rơi trên mặt đất. Không bao lâu, Đàm Vân đã mất đi hai tay. Ngay sau đó, tại Hồng Mông thần dịch rèn luyện dưới, Đàm Vân hai vai chỗ cổ tay, lấy nhỏ không thể thấy tốc độ chậm chạp trọng sinh lấy hai tay cốt cách. Hắn hai chân cốt cách cũng là bắt đầu trọng sinh quá trình càng thêm đau đớn, Đàm Vân cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa. Tại cái này không phải người có khả năng tiếp cận thống khổ dày vò bên trong, Đàm Vân vượt qua dòng dã 10 ngày, giờ phút này, hai chân của hắn cốt cách, hai tay cốt cách đã tái tạo hoàn thành. Cốt cách toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim quang, ở dưới ánh tà dương phá lệ lộng lẫy, khiến cho Mục Mộng Nghệ ánh mắt cũng không rời đi nữa mảy may. Tại nàng thần kỳ trong ánh mắt, Đàm Vân hai chân cốt cách, hai tay cốt cách xương sinh huyết thịt tươi. Sau 7 ngày, Đàm Vân hai chân trên hai tay huyết nhục tái tạo hoàn thành. Lên, Đàm Vân ngồi xếp bằng, hai tay bình thân, linh thức bao phủ trên đất, hai con tay gãy chợt tay gãy bay khỏi mặt đất, phân biệt trôi nổi tại hai con tay gãy cổ tay chỗ, xương đối xương, huyết nhục đối huyết nhục bắt đầu chậm rãi khép lại. Trải qua 3 ngày thời gian, Đàm Vân tay gãy đã nối liền, hai tay hổ khẩu chỗ không có chút nào vết sẹo. Mang ý nghĩa Đàm Vân đã xem Hồng Mông Bá thể đệ nhị giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành, có được tay không xé rách hạ phẩm linh khí sức mạnh cường hãn. Đột nhiên ở giữa, Đàm Vân mở ra hai mắt, cảm nhận được thể nội tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu phấn chấn chi sắc. Ông, Đàm Vân sợi tóc không gió mà động, linh thức giống như vô hình thủy triều cực tốc hướng bốn phía kéo dài. Hô hấp ở giữa phạm vi bao phủ vượt qua thai hồn cảnh nhất trọng lúc phương viên 80 dặm về sau, như thiểm điện tiếp tục kéo dài. 100 dặm, 130 dặm, thẳng đến phương viên 150 dặm mới dừng lại. Theo Đàm Vân bước vào thai hồn cảnh tam trọng, Hồng Mông Bá thể đệ nhị giai sơ kỳ tu luyện hoàn thành, hắn bây giờ linh hồn độ mạnh so sánh thai hồn cảnh lục trọng. Không sai, chính là lục trọng. Mang ý nghĩa hắn chỉ dựa vào Hồng Mông thần đồng liền có thể dễ như trở bàn tay đem thai hồn cảnh lục trọng trở xuống tu sĩ khống chế sau đánh giết. Đợi ta tương lai tiến về di tích chi thành, tại giới tử thời không tôn tháp bên trong tu luyện một tháng, kết thúc thực lực của ta chắc chắn tăng nhiều, cho dù đối mặt nội môn cường giả cũng không sợ. Đàm Vân ám đạo nơi đây, trên mặt biết đầy không cần nói cũng biết kích động. Đàm Vân, ngươi bây giờ ra sao cảnh giới? Mục Mộng Nghệ phát hiện không cách nào nhìn ra Đàm Vân tu vi về sau, hiếu kỳ dò hỏi. Tam trọng cảnh, Đàm Vân cười ôm lên Mục Mộng Nghệ eo thon. Tốc độ tu luyện của ngươi thật nhanh. Mục Mộng Nghệ đôi mắt đẹp lưu truyền ánh mắt sùng bái, muốn ta nhìn tư chất của ngươi đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Đối mặt người thương ca ngợi, Đàm Vân vui vẻ tiếp nhận, hỏi Từ Yên còn đang bế quan. Mục Mộng Nghệ vui vẻ nói, nàng cũng là cực phẩm tư chất, đồng thời thân đều kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thai hồn đâu. Không sai, không tệ, tiền đồ vô lượng. Đàm Vân từ đáy lòng tán thưởng. Đàm Vân, cái kia. Mục Mộng Nghệ ấp úng nói, ngươi nhưng có thích hợp với nàng tu luyện công pháp? Nếu như mà có thể hay không cho nàng một bộ? Yên tâm, công pháp có là. Từ Yên là ngươi hảo tỷ muội, cũng là bạn của ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đàm Vân ngữ trọng tâm trường nói, chỉ là thân phận của ta, ngoại trừ ngươi biết ra, ta tạm thời còn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Yên tâm, ta sẽ thủ khẩu như bình. Mục Mộng Nghệ kiều yếp như hoa, doanh doanh cười một tiếng, lật tay ở giữa đem một viên trống không ngọc giản đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân tâm lĩnh hiểu ý tiếp nhận ngọc giản, linh thức thấm vào ngọc giản một lát liền đem ngọc giản cho Mục Mộng Nghệ, dặn dò, đây là năm hồn thần kiếm quyết, là một bộ có thể tu luyện tới vũ hóa phi thăng công pháp, phương thức tu luyện, kỹ càng trình tự ta đều viết ở phía trên. Ngươi nói cho nàng không thể ngoại chuyện, nhớ cho kỹ về sau tiêu hủy ngọc giản. Ta minh bạch. Mục Mộng Nghệ mừng khấp khởi cất kỹ ngọc giản. Mộng Nghệ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đàm Vân nói ra, nếu ta tại giới tử thời không thần tôn tháp mở ra nửa trước tháng còn chưa trở về, ngươi cùng Từ Yên liền đến di tích chi thành chờ ta. Được. Mục Mộng Nghệ ánh mắt lo lắng nói, ngươi muốn đi đâu, tại sao lâu như thế? Vì không cho Mục Mộng Nghệ lo lắng, Đàm Vân cũng không sắp rời đi thí luyện khu vực sự tình nói ra, mà là nói cho Mục Mộng Nghệ, mình muốn tìm một chút thiên tài địa bảo. Nghe xong, Mục Mộng Nghệ vì Đàm Vân phản ứng một phen thanh bào, dặn dò, mặc dù lấy thực lực ngươi bây giờ tại thí luyện khu vực bên trong không người là đối thủ của ngươi, nhưng dù sao còn có yêu thú cấp 2 tồn tại, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm, ta biết ngươi cùng Từ Yên cũng muốn khá bảo trọng. Đàm Vân cúi đầu hôn Mục Mộng Nghệ một chút cái trán, trên mặt anh tuấn phát ra một vòng nhu tình. Sau đó, Đàm Vân tế ra hạ phẩm linh khí phi kiếm, ngự kiếm bắn ra nhập thương khung, hướng Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu bay đi. Hồng Mông thần bộ, siêu, Đàm Vân từ trên phi kiếm lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc lát, liền xuất hiện tại 100 trượng bên ngoài trong hư không, hắn ngoắc ở giữa, phi kiếm mang theo tiếng rít thu hút hắn hai chân dưới tiếp lấy hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Theo thực lực tăng nhiều, bây giờ Đàm Vân toàn lực thi triển Hồng Mông thần bộ về sau, mỗi lấp lóe một lần, liền có thể vượt qua 100 trượng khoảng cách. Đối với cái này tốc độ, hắn cực kỳ hài lòng. Vẫn thần hẻm núi thí luyện chưa bắt đầu trước, Đàm Vân lựa chọn đề mục Mộng Nghệ Tiết Tử Yên cùng mình tại Lạc Nhật Sâm Lâm sẽ cùng mục đích cuối cùng nhất, chính là bởi vì Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu chính là bao phủ thí luyện khu vực cao chọc trời cự trận khu vực biên giới. Chỉ cần mình đến Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu, liền có thể rời đi cao chọc trời cự trận tại Minh Mông Vẫn Thần trong hạp cốc tìm kiếm thần long, ma long hài cốt. Theo Đàm Vân cảnh giới tăng lên, bây giờ hắn ngự kiếm tốc độ phi hành đã từ ngày đi 3 vạn dặm, đạt đến kinh khủng 8 vạn dặm tốc độ phi hành, so thai hồn cảnh lục trọng tu sĩ chỉ có hơn chứ không kém. Sau 3 ngày, một đạo trùng sáng màu xanh xẹt qua Lạc Nhật Sâm Lâm chỗ sâu trên không, cuối cùng trôi nổi tại một đạo to lớn cung đi bình chướng kết giới trước, khóa thành chân đạp phi kiếm Đàm Vân. Hình cung bình chướng dày đến 3 thước, toàn thân phát ra hơi màu lam trạch như là lan tan nước gợn sóng. Như tại mấy chục vạn dặm thương khung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện một tòa cự đại vô cùng cao chọc trời cự trận, tựa như một cái màu lam cự bát móc ngược lấy thí luyện khu vực. Chương 100, Lôi băng yêu ưng. Nhìn xem gần trong gang tấc cự trận bình chướng, Đàm Vân xoay tay phải lại thân phận lệnh bài trống rỗng mà có, cầm trong tay thân phận lệnh bài khắc ở bình chướng phía trên. Lập tức bình chướng như nước gợn sóng, huyễn hóa ra một cái cao khoảng 1 trượng lỗ hổng, giống như là mở ra một cái thông hướng ngoại giới bình chướng chi môn. Đàm Vân ngự kiếm bay ra thời điểm, bình chướng kết giới lần nữa không có chút nào khe hở đóng kín. Ngắm nhìn mây mù lượn lờ bên trong từng tòa mênh mông vô ngần sơn mạch, một cỗ hồng hoang mà khí tức cổ xưa đối diện đánh tới. Mỗi một ngọn núi xuyên thẳng đám mây cao tới hơn 100 vạn trượng. Đàm Vân trước mắt vô ngần sơn mạch cũng chỉ bất quá là Vẫn Thần hẻm núi một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Vẫn Thần hẻm núi rộng đã không bị người biết, mà Vẫn Thần hẻm núi vẫn chỉ là Thiên Phạt sơn mạch một bộ phận. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Phạt sơn mạch hoàn toàn xứng đáng là Thiên Phạt đại lục dồi dào nhất sắc thái thần bí dãy núi rộng lớn. Đàm Vân rõ ràng nhớ kỹ, ngoại môn đại trưởng lão thí luyện trước nói qua thí luyện khu vực bên ngoài yêu thú cấp 3 nhiều như chó. Hắn vì phòng ngừa phi hành yêu thú bên ngoài cường đại yêu thú tập kích, lúc này chân đạp phi kiếm thanh bào phần phật thẳng đứng mà lên, kéo lên đến 25.000 trượng thương khung. 25.000 trượng giống như là 150 dặm độ cao, đồng thời cũng là Đàm Vân linh thức phóng thích phạm vi cực hạn. Hắn phóng xuất ra so sánh thai hồn cảnh lục trọng linh thức phát tiết mà xuống, bao phủ phía dưới phương viên 150 dặm sơn mạch địa vực, bắt đầu một đường nhắm hướng đông ngự kiếm phi hành. Đàm Vân chỉ có 3 khối cực phẩm linh thạch, trừ phi gặp được đột phát tình huống, nếu không hắn quả quyết sẽ không khống chế cực phẩm linh khí linh chu. Đàm Vân linh thức lục soát phía dưới địa vực, đồng thời cũng đang tìm hỏa thuộc tính, băng thuộc tính hỏa trùng. Phi hành không đủ vạn dặm lúc đột nhiên hắn lông mày nhíu lại, linh thức phát hiện sau lưng một mực toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ phe phẩy 2 cánh hướng mình chạy nhanh đến. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vẫn như cũ không nhanh không chậm ngự kiếm phi hành. Sau một lát, ông hư không chấn động, không khí bạo phá, một đạo to lớn ô ánh sáng màu buộc xẹt qua thương khung xuất hiện sau lưng Đàm Vân, hóa thành một con 100 mét lớn nhỏ màu đen cự ưng. Ưng đồng cừu thị trước mặt nhân loại, sắc bén liêm đao ưng chảo lấy thế xét đánh lôi đình hướng Đàm Vân xé bắt mà đi. 3 trượng lớn nhỏ ưng chảo đủ để dễ như trở bàn tay đem Đàm Vân bao phủ trong đó. Một con nhị giai sơ sinh kỳ xúc sinh lông lá cũng dám ra tay với ta. Đàm Vân chân đạp phi kiếm đột nhiên quay người, âm thanh lạnh lùng nói, đi chết. Tiếng nói phủ lạc, Đàm Vân hai tay hóa chảo đón lấy mà đến ưng chảo. Đàm Vân 10 ngón mang theo cổ huyết dịch đỏ thắm cắm vào ưng chảo bên trong, hai tay nắm ở ưng chảo bên trong cốt cách răng rắc, đem 3 trượng lớn ưng chảo vỡ ra đến, huyết vũ bắn tung tóe hư không, mất đi móng trái yêu ưng phát ra vang vọng chân trời kêu cực kỳ thảm thiết. Cự đồng trung lưu lộ ra thật sâu sợ hãi, quay đầu liền muốn đào tàu. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Đàm Vân sát ý nghiêm nghị, chân đạp phi kiếm tốc độ bạo tăng, lăng không xuất hiện tại yêu ưng trên đỉnh đầu, chân phải không lưu dư lực đạp xuống. Đàm Vân đủ để dẫm nát hạ phẩm linh khí một cước cực kỳ cường hãn. Lập tức phòng ốc đầu ưng chia 5 x 7, huyết dịch đỏ thắm lẫn vào lấy màu trắng chất hỗn hợp phun tung tóe bên trong, một viên lớn chừng quả đấm đen nhánh yêu đan từ băng liệt đầu lâu bên trong bay ra. Đàm Vân thi triển cách không nhíp vật đen yêu đan thu hút càn khôn giới trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong con mắt toát ra vẻ hoảng sợ. A, đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà giết ta hài nhi. Ta muốn xé ngươi, một đạo thanh âm khàn khàn từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn sóng âm muốn đem Đàm Vân màng nhĩ đâm xuyên. Đàm Vân đỉnh đầu hư không bên trong, một con hình thể 100 trượng yêu ưng, miệng nói tiếng người, khép lại lấy 2 cánh, trên thân thể uốn lượn lấy một cỗ thô to như thùng nước đen nhánh lôi điện, như là từ trên trời giáng xuống màu đen sơn nhạc hướng Đàm Vân bạo rơi mà xuống. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Còn chưa tới gần Đàm Vân liền cảm nhận được một cỗ không thể đuổi kịp khí tức cường đại từ trên đỉnh đầu không vọt tới. Khả, tứ giai độ kiếp kỳ yêu thú, lôi băng yêu ưng. Đàm Vân trong lòng run lên, cánh tay phải đột nhiên vung lên, giữa ngón tay càn khôn giới lấp lánh ở giữa, một chiếc thuyền nhỏ linh chu trôi nổi tại trước người. Linh chu toàn thân óng ánh sáng long lanh, kia cơ hồ trong suốt thuyền bích trong hư không có thể tăng mạnh bí ẩn tính, sẽ không bị địch nhân tùy tiện phát hiện. Đây chính là cực phẩm linh khí linh chu, đồng thời linh chu nội bộ còn sắp đặt tu luyện thất. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là trình độ cứng cáp cùng thoải mái dễ chịu độ, đều xa không phải Đàm Vân đã từng cưỡi cực phẩm linh binh linh chu có khả năng bằng được. Siêu, Đàm Vân ngự kiếm tại hư không vạch ra một đường vòng cung, liên tục không ngừng trốn vào linh chu trong phòng tu luyện. Ông, không gian liên tiếp rung động, lôi băng yêu ưng sắp rơi xuống tại linh thuyền trên phương sát na, hai cánh đột nhiên mở rộng ra đến che khuất bầu trời. Nó bỗng nhiên nhô ra cự trảo, hướng linh chu thẳng đứng cầm nắm mà xuống. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong phòng tu luyện Đàm Vân càn khôn giới lấp lánh ở giữa, một khối cực phẩm linh thạch bắn vào khởi động linh chu lỗ khảm bên trong. Lập tức nguyên bản thuyền nhỏ linh chu tăng vọt đến 300 trượng, lập tức Đàm Vân chỗ tu luyện thất không gian cũng khuếch trương đến 100 trượng vuông. đồng thời nguyên bản Lộ Thiên tu luyện thất đình chóp liền đóng lại. Đàm Vân con người có chút co rụt lại, thông qua trong suốt thuyền bích nhìn thấy một con lôi điện quay quanh cự trảo ầm vang rơi vào thuyền trên vách. Lôi bằng yêu ưng một trảo tại linh thuyền trên lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt dài đến 300 trượng linh chu, không cách nào tiếp cận lực lượng khổng lồ lăn lộn bên trong cực tốc hướng phía dưới rơi xuống. Thao, đúng là mẹ nó hiểm, Đàm Vân giận mắng, lúc này phóng thích linh thức điều khiển linh chu, làm linh chu khôi phục bình ổn về sau, nhắm hướng đông phương thiên tế mau chóng đuổi theo. Siêu, trong nháy mắt linh chu liền xuất hiện tại bên ngoài 3 dặm, lấy ngày đi 15 vạn dặm tốc độ quân nhanh xuyên thẳng qua tại từng tòa che khuất bầu trời hoang cổ sơn phong ở giữa. Cái này đã là cực phẩm linh khí linh chu tại cực phẩm linh thạch kích phát hạ tốc độ nhanh nhất. Ti tiện nhân loại, ngươi sát ta hài nhi, vô luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào ta đều muốn bắt được ngươi. Linh chu hậu phương bên ngoài 3 dặm lôi băng yêu ưng gào thét liên tục, đột nhiên thân hình bạo tăng, cuối cùng thân thể biến thành ngàn mét chi cự, hai cánh mở rộng ra, đường kính đạt đến kinh khủng 3 dặm. Nó phe phẩy hai cánh hướng linh chu theo đuổi không bỏ. Đột nhiên lôi băng yêu ưng hai cánh bên trên dâng trào có một cỗ khí tức băng hàn, tùy theo từng cây dài đến 30 trượng băng chùy theo nó trên cánh chảy ra mà có, vô cùng vô tận băng chùy khí thế ngang nhiên tại hư không xuyên qua, khiến cho hư không hiện đầy lít nha lít nhít đen nhánh vết nứt không gian đánh vào linh thuyền trên. Phanh phanh phanh, cực phẩm linh khí trình độ cứng cắp quả thật phi phàm, cứ việc linh chu bị oanh kích rung động ầm ầm, nhưng từ đầu đến cuối không có tổn hại dấu hiệu. Trong phòng tu luyện, Đàm Vân ổn định tâm thần, nhanh chóng bình ổn linh chu sau chạy trốn. Đáng chết nhân loại, dừng lại cho ta. A, ta muốn ăn ngươi. Lôi băng yêu ưng tiếng hét giận dữ quanh quần tại nguy nga sơn phong trong đám thật lâu không tiêu tan. Nó toàn lực phi hành thuật dưới, từ đầu đến cuối cùng linh chu duy trì 3 dặm khoảng cách. Rõ ràng hèn mọn nhân loại đang ở trước mắt, nhưng trong lúc nhất thời chính là không cách nào đuổi kịp. Lôi băng yêu ưng triệt để bạo nộ rồi. Chương 101 Tử Huyền Yêu Viên. Lôi băng yêu ưng há miệng ở giữa, một cỗ ẩn chứa lực lượng hủy diệt như thùng nước lôi điện, mang theo lộng lẫy bá đạo khí thế xuyên qua hư không hướng linh chu ầm vang mà đến. Hiu, Đàm Vân khống chế linh chu hiểm lại càng hiểm tránh thoát về sau, kia cỗ lôi điện đánh vào một tòa nguy nga trên ngọn núi. Ầm ầm, sơn phong rung động, vô số khối cự thạch từ ngọn núi bên trong sụp giảm mà xuống, kinh động đến dãy núi ở giữa ẩn núp từng đầu yêu thú. Giống, ngao ô, giống, dãy núi bên trong bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, vô số chỉ bộ dáng xấu xí nhị giai yêu thú cấp 3, ngang nhìn trên đỉnh đầu, nhanh như tên bắn mà vượt qua linh chu, ánh mắt hung tàn muốn đuổi theo đuổi. Hắn là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép giành với ta. Lôi băng yêu ưng trầm hống chấn thiên, lũ yêu thú nhao nhao ngang xem thương khung, đương phát hiện thanh âm xuất từ lôi băng yêu ưng về sau, ánh mắt bên trong toát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.